Thập niên 80 bị ép trở thành nữ phụ tối thượng. Chương 568. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Dương đối với Lạc Di rất tốt, nhưng cũng là bởi vì gã ta tin lầm Lạc Di cô một số việc một khi đã làm rồi, không thể quay đầu lại. Lạc Di chỉ biết trầm mặc, tâm trạng vô cùng phức tạp. Trở lại phòng, Lạc Di nhìn thấy cái túi sách Louis Vuitton kia, tiện tay cầm lấy mở ra nhìn, vẫn là cái hộp gấm quen thuộc kia. Bên trong có mấy cái chìa khóa, còn có thêm một con dấu làm bằng ngọc trắng nhỏ, không biết là dùng để làm gì. Ngoài ra còn có một cái hộp gấm, có một bộ trang sức hồng ngọc, đỏ như M, Á, U bồ câu, dây chuyền, bông tai, và ba chiếc nhẫn, nhất là sợi dây chuyền được dùng 8 viên hồng ngọc và kim cương khảm mà thành, viên nào cũng rất đẹp, sáng lấp lánh, rất có giá trị. Lập tức, cô nhịn không được khẽ thở dài một hơi. Thôi vậy. Thay gã ta nhặt xác, hoàn thành di nguyện cuối cùng của gã ta đi. Bên cạnh có động tĩnh, Lạc Di là Vương Khởi, vẻ mặt cô ta mờ mịt. Lạc Di lấy ly nước để lên trên bàn. Tỉnh rồi, uống ngụm nước đi. Vương Khởi uống nửa ly nước, sự bối rối trên khuôn mặt cô ta tan biến, mặt mày rủ xuống. Ông ta thật sự đã chết. Ừ, vẻ mặt Vương Khởi vô cùng bình tĩnh đến mức chưa từng thấy, lúc trước lại lãnh đạm. Cơn ác mộng của tôi cuối cùng cũng qua rồi. Đối với ân ân oán oán của người khác, Lạc Di không có ý định hỏi nhiều. Cô cầm lấy túi sách, để cho Vương Khởi nhìn mấy món đồ ở bên trong. Đây là đồ ông ta để lại, cô muốn không? Vương Khởi thờ ơ liếc mắt một cái, quả quyết cự tuyệt. Tôi không muốn, đây là cô dựa vào bản lĩnh của mình lừa gạt được. Lạc Di, cô cầm đồ đi tìm đoàn trưởng Vương, nói hết tất cả quá trình qua một lần. Con người của đoàn trưởng Vương đều sắp rơi xuống. Cháu giả mạo con gái của ông ta, lừa cho ông ta quay vòng vòng. Những thứ này là quà gặp mặt ông ta tặng cháu à? Đây là muốn lên trời à? Đúng vậy. Lạc Di không giấu giếm, giấy không gói được lửa, giấu giếm không có lợi, mất nhiều hơn được. Tiền quan trọng, nhưng có những thứ còn quan trọng hơn. Nếu các chú muốn, cháu liền chuyển cho các chú. Khóe miệng đoàn trưởng Vương co giật, câu nói này. Giống như muốn cướp đồ của cô. Thật nhiều mưu mô. Ông ta cầm lấy một cái chìa khóa. Biết là cái gì không? Cháu đoán là vật ngoài thân. Cũng chính là tiền. Đoàn trưởng Vương trầm mặc trong chốc lát. Chú muốn báo cáo. Việc này ông ta không làm chủ được. Vẻ mặt Lạc Di không sao cả. Được rồi. Đồ để ở chỗ chú. Chú xem mà làm đi. Đoàn trưởng Vương vô cùng kinh ngạc. Cô cũng không phải là người hào phóng. Cháu cam lòng. Cháu tin rằng cấp trên sẽ không để cho cháu chịu thiệt thòi vô ích. Lạc Di ôm N, G, Ự, C của mình, bộ dạng yếu đuối không hề nao núng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó. Một ngày một đêm này cháu đã phải chịu đựng quá nhiều cực khổ, kinh hồn bạt vía, bị dọa cho vô cùng sợ hãi. Ôi, bây giờ nghĩ lại vẫn còn sợ, đến mức cần phải bình tĩnh lại. Đoàn trưởng Vương, có quỷ hứa tin, lừa Lý Hương, bây giờ lại lừa ông ta. Đoàn trưởng Vương đi ra ngoài một chuyến, Lạc Di đi ra quán cà phê, trực tiếp đi đến vị trí bên cửa sổ. Xin chào nhà ngoại giao Trương, là đoàn trưởng Vương bảo cô tới nói chuyện. Nhà ngoại giao Trương đặt tờ báo đang cầm trên tay sang một bên, nhã nhặn chỉ vào cái ghế đối diện. Ngồi đi, cà phê không tệ, uống một ly không? Dạ được, Lạc Di gọi một ly Lam Sơn. Nhà ngoại giao Trương nhìn cô gái xinh đẹp này, cảm thấy mới mẻ. Trước tình hình chưa rõ hiện tại, tụi bác dự định cử phái đoàn về nước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các cháu có ý kiến gì không? Thật vất vả lắm Lạc Di mới được tới đây một chuyến, không muốn cứ như vậy trở về. Sắp xếp cho cháu học ở Đại học Stanford đi. Cháu thấy có lớp học hè, còn có vài chương trình học rất thú vị, chờ khai giảng trong nước lại trở về. Nhà ngoại giao Trương hơi nhíu mày, có chút mạo hiểm, cách Trương.